Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 708, gặp được người giống hệt mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như cố cân nhắc một chút rồi nói, vấn đề này cần phải để các nhà khoa học nghiên cứu, anh đã gặp phải chuyện gì sao? Thuyết vũ trụ song song là một giả thuyết do các nhà khoa học đưa ra. Vũ trụ song song là một vũ trụ tách ra từ một vũ trụ nào đó, rất giống với vũ trụ ban đầu, nhưng lại có điểm khác biệt. Ví dụ như một người có thể là người nghèo ở thế giới này, nhưng lại là người giàu có ở thế giới khác. An Như cố rất tò mò, rốt cuộc đối phương đã gặp phải chuyện gì mà lại hoài nghi trên thế giới này có vũ trụ song song. Bên kia im lặng một lúc lâu rồi trả lời, gõ chữ không tiện, hay là chúng ta nói chuyện điện thoại nhé, cuộc gọi được kết nối. Một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện trên màn hình, anh ta đeo kính gọng đen, nét mặt u sầu, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, tinh thần có vẻ không tốt lắm. Anh ta mặc đồ hiệu từ đầu đến chân, căn phòng phía sau được trang trí rất tinh xảo và sang trọng, đèn chùm lấp lánh ánh sáng, có thể thấy gia cảnh rất giàu có. Nếu tôi không nhìn nhầm thì chiếc đồng hồ trên tay người hữu duyên có giá 20, rẻ vậy sao? Chiếc đồng hồ này đẹp quá, tôi phải mua ngay mới. Được, người ở trên nghĩ nhiều rồi, đơn vị của chiếc đồng hồ này là vạn tệ đấy. Ôi trời, ghen tị quá đi mất. Tôi cũng muốn làm phú nhị đại. Đúng là đầu thai là một kỹ năng đấy. Khụ khụ, anh đẹp trai ơi, yêu đương online không? Tiền bạc không quan trọng, chủ yếu là em thích con người anh. Người hữu duyên đẹp trai người người này lại chẳng có tâm trạng quan tâm đến bình luận. Vừa kết nối cuộc gọi, anh ta đã tuôn ra hết ruột gan. Streamer ơi, chuyện là thế này. Tôi nghi ngờ trên thế giới này có vũ trụ song song. Nói ra có thể mọi người không tin, nhưng tôi thật sự đã gặp phải chuyện rất kỳ lạ. Bằng chứng ủng hộ cho lập luận của tôi chính là tôi đã gặp được một người khác giống hệt tôi. Anh ta vừa dứt lời, rất nhiều người đã sợ hãi. Mẹ ơi, đúng là mẹ ơi, sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Tuy bây giờ không phải ban đêm, nhưng mà xem chuyện ma giữa ban ngày cũng kích thích thật. Thật hay giả vậy? Thật sự là một người khác giống hệt anh ta sao? Chẳng lẽ là bị ảo giác nên đi khám khoa thần kinh thì hơn? Khám khoa thần kinh gì chứ? Nghe nói gặp được một người khác giống hệt mình là dấu hiệu sắp chết. Người hữu duyên tranh thủ lúc này đi chọn trước huyệt mộ đi. An cau mày. Một người khác giống hệt anh. Người hữu duyên đẹp trai người người nhớ lại những chuyện kỳ quái xảy ra trong khoảng thời gian này, lau mồ hôi trên trán, giống như con cá sắp xê, hát, ế, tê đang thèm khát không khí. Một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được một chút, lên tiếng, nói, vâng, chính là một người khác giống hệt tôi. Khoảng một tháng trước, bạn tôi bỗng nhiên gọi điện thoại nói với tôi. Nó nhìn thấy tôi đi chơi ở một chỗ, cậu ấy chào hỏi tôi, nhưng mà người đó không thèm để ý đến nó. Cậu ấy tưởng là mình đã đắc tội với tôi ở đâu nên mới gọi điện thoại hỏi tôi rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng mà mấy hôm đó tôi đang ở nhà chơi game, làm gì có chuyện ra ngoài chơi. Tôi bảo cậu ấy là nhìn nhầm rồi, trong lòng cũng không để tâm lắm. Thế nhưng mấy hôm trước tôi đi xem triển lãm truyện tranh, lại gặp một vị khách. Cách ăn mặc của anh ta khác tôi, nhưng mà khuôn mặt lại giống hệt tôi. Lúc nhìn thấy anh ta, tôi cứ ngỡ mình đang soi gương. Lời nói của anh ta khiến khán giả trong phòng livestream ngẩn ngơ không ít, người sờn cả gai ốc. Ôi trời ơi, nếu tôi nhìn thấy một người giống hệt mình, chắc tôi sợ tè ra quần mất. Tôi nhớ lần trước trong livestream có người hữu duyên gặp phải quỷ ảnh. Chẳng lẽ người này cũng gặp phải thứ đó? Có khi nào chỉ là trùng hợp đơn thuần thôi không? Rất nhiều minh tinh trong giới giải trí cũng có người na ná nhau mà. Tuy nói trên đời không có hai chiếc lá nào giống hệt nhau, nhưng lại có những chiếc lá na ná nhau. Có rất nhiều người không có quan hệ huyết thống nhưng lại rất giống nhau, cứ như sinh đôi vậy. An Nego tò mò hỏi, anh có nói chuyện với anh ta không? Người hữu duyên đẹp trai người người kêu khổ. Tôi cũng biết nhìn thấy người giống hệt mình là điểm xấu. Lúc đó tôi sợ C-H-E-T khiếp. Quay đầu bỏ chạy, sao dám nói chuyện với anh ta chứ? Sợ An Như Cố không tin. Anh ta cố gắng nhớ lại chi tiết, tự mình làm chứng. Thật sự không phải tôi nhìn nhầm. Tôi đã quan sát kỹ khuôn mặt của anh ta. Anh ta không chỉ na ná tôi, mà là giống hệt tôi. Ngay cả vị trí nốt ruồi đen dưới cằm cũng giống. Cách trương,